Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên của Thủy Tinh Giải Trí bỗng chốc rối loạn, nhưng kinh nghiệm mách bảo họ không thể cứ thế mà chịu thua. Trong lúc giằng co, Thẩm Nhất Nhất vẫn thản nhiên trả lại chậu dâu tây cho bọn họ. Bây giờ có thể trông chưa? Cô mỉm cười nhìn gã đàn ông đầu gấu dẫn đầu gây rối. Hay là nói chúng tôi làm trợ lý cuộc sống bất tài? Trồng một chậu dâu tây cũng không bằng một nữ sinh đại học. Những người khác như sợ lại nghe thấy những lời lẽ sỉ nhục, nên thức thời giải tán. Mấy người Thủy Tinh Giải Trí ngoài mặt không nói gì, nhưng vừa có cơ hội liền túm tụng lại. Cô ta thật sự điều tra sao? Chuyện này phải báo ngay cho Kiều tỷ. Đúng vậy, chúng ta không gánh nổi đâu. Báo cho Kiều tỷ thì chúng ta còn đường sống sao? Cậu không hiểu Kiều tỷ à? Chắc chắn cô ấy sẽ nói là do chúng ta không ngăn được Hữu Ninh, cô ta mới có cơ hội làm loạn. Đúng vậy, mọi người trong lòng chấn động. Chuyện này mà đến tai Diệp Thiên Kiều, chẳng khác nào bắt cô ấy lựa chọn giữa bọn họ và Tống Hữu Ninh. Cộng cả bọn họ lại, nhân lên 10 lần, cũng không bằng một mình Tống Hữu Ninh kiếm tiền cho công ty. Vậy nên, bọn họ và Tống Hữu Ninh, ai nhẹ ai nặng, còn cần phải nghĩ sao? Kẻ ngốc cũng biết, mọi người đều im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Nhất Nhất, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để cứu vãn tình thế. Lúc Thẩm Nhất Nhất đang trồng dâu tây, hai cha con Cố Hồng Việt lại xuất hiện bên ngoài căn nhà gỗ. Cách một đám người, Cố Ân Nặc nhìn thấy bóng dáng mẹ, trong lòng không khỏi xót xa. Còn Cố Hồng Việt thì đang quan sát tiến độ làm việc của bọn họ. Xem ra, Thẩm Nhất Nhất và mọi người sắp xong việc rồi. Anh tạm thời chưa muốn để cô nhìn thấy con trai, nên dắt tay con trai định rời đi. Bố ơi, bố xem kìa. Cố Ân Nặc đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, đưa ngón tay nhỏ về phía vườn dâu tây. Người chú béo kia, có phải là người tối qua bị ném ra ngoài không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mihi. Chương 42, HTML, Cố Hồng Việt nhìn theo hướng con trai chỉ. Quả nhiên nhìn thấy gã béo mặt mũi bặm trợn kia. Hắn ta đang đứng trước mặt Thẩm Nhất Nhất, cười nịnh nọt, ba ơi, có phải hắn ta đang quấy rối bố? Hắn ta đang quấy rối tiên nữ tỷ tỷ không? Cố Ân Lực bất giác siết chặt nắm tay nhỏ, cậu bé như một người đàn ông nhỏ, hừng hực khí thế muốn xông lên đánh người. Cố Hồng Việt giữ con trai lại, quan sát nhân viên công tác và ống kính máy quay xung quanh. Sau đó mới nói, sẽ không sao đâu, bên cạnh Thẩm Nhất Nhất còn có đồng nghiệp, cho dù gã béo kia có ý đồ gì, cũng sẽ không dám làm càn như vậy. Cố Hồng Việt lập tức gọi điện thoại cho Từ Tiêu, điều một đội người đến đây, canh chừng Thẩm Nhất Nhất cho đến khi ghi hình xong. Vâng, ngoài ra, Cố Hồng Việt còn soạn thảo thêm vài tin nhắn. Cố Ân Nặc ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của bố, âm thầm đắc ý buông lỏng nắm tay. Quá trình ghi hình ngày thứ hai kết thúc lúc 4 giờ chiều. Vì sắp đến ngày làm việc, ngoại trừ Trần Dịch Lỗi, ba nam khách mời còn lại đều phải trở về Ma Đô làm việc, nên thời gian ghi hình tiếp theo là vào cuối tuần sau. Nữ khách mời Tạ Huyền phải nhanh chóng trở về công ty tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ, nên vừa kết thúc ghi hình liền rời đi. Thẩm Tư Giai đến kỳ kinh nguyệt, cơ thể không thoải mái, nên đi nhờ xe của Tạ Huyền. Lịch trình tiếp theo của Tống Hữu Ninh lại được sắp xếp ở Thanh Sơn. Phải đợi thời tiết tốt lên, sẽ tiến hành chụp ảnh quảng bá tạp chí tại chỗ, nên cô ta và ekip của mình ở lại. Mạc Tiêu Vân và Trần Dịch Lỗi cũng không rời đi, vì Thẩm Nhất Nhất tạm thời chưa có sắp xếp gì đặc biệt cho hai người bọn họ. Dự định để họ chơi ở Thanh Sơn 2 ngày, sau đó quay lại công ty tham gia lớp đào tạo tân binh. Kim An thấy ba người ở lại đều là khách quý, liền chủ động đề nghị để bọn họ tiếp tục ở lại nhà gỗ. Dù sao nơi này cũng đã được đoàn phim thuê rồi, bình thường không ghi hình cũng không mở cửa cho người ngoài. Được ạ, cảm ơn Kim Đạo. Tống Hữu Ninh vui vẻ nhận lời, sau đó rất thân thiết khoác tay Trần Dịch Lỗi đang đứng bên cạnh. Dịch Lỗi ca, em nghe nói ở đây có một quán ăn gia đình nấu ăn rất ngon. Chúng ta cùng đi thử nhé. Trần Dịch Lỗi nhất thời luống cuống. Trước ống kính cậu ta có thể diễn, nhưng bây giờ không có ống kính. Cậu ta có thể trực tiếp hất tay Tống Hữu Ninh ra không? Trần Dịch Lỗi luống cuống nhìn Thẩm Nhất Nhất, ánh mắt cầu cứu vô cùng đáng thương. Cách chương.